Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp theo tập 4 và cũng là phần kết thúc của các câu chuyện thời bao cấp. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là cho Đình Duy, cho những tác giả viết những câu chuyện về thời bao cấp rất hay này một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc sau khi nghe hết từng phần chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4, những câu chuyện thời bao cấp. Rất nhiều người đã gửi những câu chuyện đêm trước đổi mới của chính mình về cho chúng tôi. Dưới đây là một câu chuyện trong số đó. Lúc đó quãng năm 1983, tôi đang học lớp 8, trường huyện. Cô giáo dạy lớp tôi đến từ thành phố Đà Nẵng. Hàng ngày cô phải đạp xe hơn 30 km. Đời sống giáo viên lúc đó thì cũng như ông giáo hàng mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh, thiếu thốn mọi bề. Trong khi đó, sống ở miền quê chúng tôi sướng hơn cư dân thành phố nhiều, trong đó có cô giáo của tôi. Vì ngoài số lúa được nhận từ hợp tác xã, ba mẹ chúng tôi còn có thể trồng khoai, dưa, sắn, bắt cá, chim ngoài đồng, nuôi gà trong vườn. Tất cả những khoản cải thiện này là ước mơ của dân thành phố. Một ngày cận Tết, miền Trung mưa phùn rét mướt. Cô giáo chầm nón và tặng mẹ tôi một chiếc nón lá thật đẹp. Tôi đem nón lá về cho mẹ, và bà mẹ trưa thứ bảy mời cô giáo về nhà ăn cơm. Bữa cơm đó có cá rô kho mặn, canh cải nấu cá lóc và có cả thịt gà. Sau bữa cơm trưa, mẹ tôi còn đong tặng cô giáo một túi gạo độ chừng 5 cân và một con gà. Trưa thứ hai, sau khi dạy xong, cô giáo theo tôi về nhà. Vừa gặp mẹ tôi, cô giáo đã bật khóc. Chị ơi, em đã vứt hết quà của chị xuống sông Hàn rồi. Em uất quá chị ơi. Thì ra, khi chở mấy ký gạo và con gà về đến trạm gác cầu Nguyễn Văn Trỗi, cửa ngõ vào Đà Nẵng, cô bị chặn lại và cán bộ kiểm soát đòi tịch thu vì cho đây là hàng lậu. Sau một hồi giằng co, cô đã không kiềm chế được và đã vứt cả gạo, cả gà xuống sông. Sau đó, cô bị cơ quan chức năng gửi công văn đến trường và bị ban giám hiệu phê bình trước tập thể. Lúc đó, tôi thật không hiểu vì sao cô giáo lại bị cho là buôn lậu. Đến tuổi trưởng thành và bước vào đời, chúng tôi đã được thở trong làn không khí đổi mới kể từ năm 1986. Câu chuyện cô giáo tôi đã thực sự trở thành cổ tích. Đây là câu chuyện của chị Hồng Nhung ở Hội An, Quảng Nam chia sẻ. Chiếc áo của cơ chế mới. Sài Gòn sau ngày giải phóng, giữa lúc bộ mặt sản xuất ngổn ngang, thì hai vợ chồng chủ hãng dệt Tái Thành, tức dệt Thành Công sau này, là Huỳnh Ngọc Thái và Đoàn Thị Mỹ đã hiến cho nhà nước toàn bộ cơ ngơi một nhà máy lớn nhất nhì ngành dệt may thành phố lúc bấy giờ. Ông Nguyễn Xuân Hà, vị giám đốc đầu tiên của dệt Thành Công sau giải phóng, còn nhớ. Xí nghiệp có hơn 100 cỗ máy, gần 20.000 cọc sợi và 300 công nhân lành nghề, luôn cho ra đời mỗi năm 2,4 triệu mét vuông vải dệt kiểu Oxford, mặt hàng cao cấp nhất lúc đó. Thời gian đầu máy móc hoạt động bình thường, nhưng đến cuối năm 1979, tình hình xấu dần. Ban đầu là máy hỏng vài con ốc, tiếp đến là cây bánh răng, cuộn dây, và cuối cùng là cỗ máy thứ nhất đắp chiếu, 3-4 dàn máy khác trục trặc. Theo quy trình kỹ thuật thì phải bảo dưỡng và thay thế định kỳ, nhưng nay không thể bởi dây chuyền này nhập khẩu từ Mỹ và Nhật, những quốc gia tư bản ta không chơi. Nhưng khốn khổ nhất là kho nguyên liệu dự trữ của Tái Thành đã hết. 80% dây chuyền tạm ngừng sản xuất, bộ phận nhỏ còn lại dệt may những sản phẩm phụ, không thể xoay nghề khác vì thiếu vốn. Về nguyên tắc, nhà nước cấp vốn theo kế hoạch từng năm, nhưng thực tế vì chưa năm nào Thành Công được cấp quá 20% nhu cầu, công nhân không việc làm, đời sống ngày một cuộn bách, nguồn thu nhập nhỏ nhoi nhất là vài vụn tơ rối, tức phụ liệu có thể làm găng tay, thú nhồi, mũ, túi cũng phải nộp lại nhà nước. Ban lãnh đạo công ty liên hệ với các tỉnh Sông Bé, Đồng Nai, đưa công nhân đi trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện đời sống. Nhưng do không nghề, không vốn và không có tinh thần làm việc nên sau hàng chục tháng lại về không. Công ty ngày đó bố trí một bữa cơm ca trưa cho công nhân. Ai cũng cố ăn thật no để buổi chiều về có thể nhường cơm cho gia đình. Có người vì ăn quá no, đi lại ì ạch như bà đẻ, không làm việc được. Trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Lúc này, chìa khóa của dệt Thành Công là ngoại tệ. Có ngoại tệ sẽ có phụ tùng và nguyên liệu. Nhưng nhà nước không có ngoại tệ cấp cho doanh nghiệp, vậy đào đâu ra? Thì ra trong lớp lớp lối tường ngăn, rào chắn, vẫn có những khe ngoại tệ chảy vào Việt Nam. đó là những doanh nghiệp du lịch, bến cảng và xuất khẩu thủy sản. Ban lãnh đạo công ty quyết định tiếp cận những nguồn này, gõ cửa các công ty du lịch Sài Gòn, thủy sản Ramico, Cảng Sài Gòn. Giám đốc Nguyễn Xuân Hà bắt đầu thiết khách. Tôi bán vải sợi cho anh, để anh bán lại cho dân và mua cá. Cá xuất khẩu thu ngoại tệ thì xin anh trả vốn cho tôi bằng ngoại tệ. Với du lịch cảng biển thì anh cứ bày bán ở cửa hàng cho khách nước ngoài. Nếu anh bán cho khách nội địa thì chạy hàng hơn đấy. Tiền gốc anh trả tôi, nhưng làm ơn, hãy trả bằng ngoại tệ. Không biết bởi may mắn, bởi tài du thuyết, hay bởi đó cũng là khát vọng chung của những trái tim tâm huyết, mà các đối tác đều ok. Vấn đề tiếp theo là phải có hàng. Muốn có hàng phải có nguyên liệu phải nhập, phải có đô la. Có nghĩa là phải có đô la trước thì mới đẻ được đô la sau. Đô la trước chỉ có cửa duy nhất là ngân hàng. Tìm mãi, giám đốc Nguyễn Xuân Hà đã gặp được Giám Nhiên vay 180.000 đô la Mỹ thì phải làm phương án. Sau 2 đêm, phương án ra đời, vay 180.000 đô la Mỹ, trong đó 120.000 đô la Mỹ để mua 400 tấn sợi, còn lại mua hóa chất phụ tùng, thuốc nhuộm. Sợi này sẽ sản xuất được 80.000 mét vuông vải, vải bán cho hải sản, cảng biển và du lịch. Các cơ sở đó xuất khẩu, thu ngoại tệ và trả vốn cho thành công bằng ngoại tệ. Tiền này thừa để trả ngân hàng, nuôi công nhân, cải tạo dây chuyền, tích lũy và nộp ngân sách. Thế nhưng theo quy định, phương án này phải được bộ chủ quản duyệt. Chào ơi, hồ sơ vay vốn, tự mua nguyên liệu giá ngoài, tự sản xuất theo kế hoạch riêng rồi tự bán ra ngoài. Toàn những điều cấm kỵ này mà đưa ra Hà Nội, không những không thể được duyệt, mà có khi còn phải bị kỷ luật. Phải tính, lãnh đạo Bộ Công nghiệp nhẹ có nhân vật đổi mới, thoáng nhất là Thứ trưởng Vũ Đại. Muốn thuyết phục được ông này thì phải gặp riêng, và nhất định không phải ở bộ. Thế là đúng lúc Thứ trưởng Vũ Đại vào Nam công tác, ông Hà đem một phương án động trời, một kế hoạch thu phục nhân tâm và một tấm lòng khát khao đệ trình. Cuối cuộc trao đổi, ông Đại hỏi, Ờ, hay đấy, nhưng tớ ký có sao không? Anh phải ký ngay thì cái hay mới thành sự thật, chứ đem ra bàn thì hỏng. Duệt, Thứ trưởng ký, nhưng chưa có dấu. Không sao, chủ phương án sẽ ra Hà Nội lấy dấu. Dệt thành công bàn nhau, mọi việc đã ổn, bộ đã đồng ý, trong kho cả một ít hàng cầm cự, mình sẽ không bán cho nội thương theo giá quy định mà lén bán cho các công ty du lịch thủy sản để lấy ngoại tệ. Tháng 8 năm 1980, họ âm thầm xuất lô hàng đầu tiên cho khách hàng mới. Thật bất ngờ, người ta tranh nhau mua, có người còn đặt tiền trước, hẹn hò khăng khít lắm. Trong đầu ông Hà nảy ra một phép tính mới. Nếu theo đà này, 40 tấn sợi của phương án vay chỉ đủ dùng trong 6 tháng, đằng nào cũng xin thì xin cho đủ. Lập tức ông hoãn ngày xin dấu, viết lại phương án 2. Phương án này xin vay số tiền gấp 9 lần phương án cũ, 1,7 triệu đô la. Không chỉ thế, ông Hà còn biến phương án 2 thành bản thuyết trình xin cơ chế riêng để dệt thành công thoát khỏi cơ chế chỉ tiêu để tự cân đối vốn, nguyên liệu, lương nhân viên. Được mở tài khoản tại Vietcombank, được giao dịch và trực tiếp xuất khẩu, được khoán quỹ lương. Phương án này động đến chủ trương, chính sách, một mình Thứ trưởng Vũ Đại không thể tự quyết. Hơn nữa đây là cơ hội cần thẳng thắn lên tiếng trong phương thức mới, thay vì kín đáo tỉ tê. Thành công chọn cách ra Hà Nội trực tiếp thuyết trình trước hội nghị của bộ về phương án của mình. Thứ trưởng đồng ý, nhưng hình như có mệnh. Cắp cặp ra sân bay, ông Hà nhận một tin mật báo. Có một lô hàng 200 tấn sợi giá rẻ bất ngờ, 500.000 đô la. Chủ hàng đang rất cần tiền, không mua ngay, e muộn, tiền chưa có, vay thì chưa biết khi nào được lấy. Nhưng cơ hội ngàn năm có một này cũng không thể bỏ qua. Quay trở về, ông Hà gặp giám đốc Vietcombank thành phố trình bày. Nghe thì rất hiểu, tâm rất muốn, nhưng thủ tục chưa có mà xuất hẳn 500.000 đô la Mỹ cho khách thì... Chuyện này có thể đi tù chứ không đùa. Nhưng lẽ nào? Giám đốc Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh nắm chặt tay đối tác. Thôi được, dù phải hy sinh, chúng ta cũng vì sự nghiệp. Thế là nửa triệu đô la được hai ông tiền trảm hậu tấu. Chuyển hàng về kho, hậu phương của giám đốc Nguyễn Xuân Hà làm ông thêm vững tâm khi xách cặp ra Bắc. Đã được tính toán trước, hội nghị tiến hành đúng thời điểm những nhân vật nguyên tắc đi vắng. Ông Hà đọc phương án và bảo vệ như luận án tiến sĩ. Thứ trưởng Vũ Đại chủ trì, đồng thời đóng vai trò người hướng dẫn luận án. Sau 4 tiếng vã mồ hôi bởi sự chất vấn, ông Hà thật sự được giải thoát khi ông Đại đứng lên kết luận. Đây là mô hình mới, rất tiến bộ nhưng chắc chắn có khó khăn. Các vụ có trách nhiệm giúp đỡ doanh nghiệp, chứ quyết không được sò ngang sò dọc. Liên hiệp dệt được phép soạn hẳn một quy chế cho dệt thành công. Tiền sắp về đến công ty, thì 200 tấn sợi trong kho ngày một lên giá, sản phẩm bán ra theo giá mới. Riêng tiền chênh lệch đã đủ ăn cả năm. Có tiền, công ty áp dụng phương thức khoán sản phẩm, lương cán bộ công nhân cao gấp 5-6 lần năm trước, không khí lao động hưng phấn cao độ. Tiền, hàng, lợi nhuận ra vào như nước. Cuối năm đó không những trả hết vốn vay, thành công còn lãi gần 1 triệu đô la. Đến năm 1981, quỹ ngoại tệ của Thành Công đã là 1,3 triệu đô la, lương lao động cao gấp 6 lần doanh nghiệp khác. Và quan trọng hơn, Thành Công đã chứng minh cho một cơ chế kinh tế mới cực kỳ ngoạn mục. Kế hoạch sản xuất do doanh nghiệp tự cân đối theo thị trường và thực lực, tự mua nguyên liệu, tự kiếm vốn lưu động, sản phẩm bán theo giá thị trường. Người luôn ủng hộ và theo dõi từng bước đột phá của dệt Thành Công là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt lúc đó. Ông hiểu được rằng bước đột phá này sẽ đẩy tới những đột phá khác. Quả thật sau đó, thuốc lá, bột giặt, cơ khí, rượu bia cũng dùng chuyển động. 10 năm miền Nam trong cơ chế tập trung bao cấp sao mà dài quá. Và chuyện từ giã cơ chế ấy cũng chỉ mới đây thôi mà tưởng như xa xôi lắm. Tôi gần như quên rồi. Đó là thời kỳ mà thành quả kinh tế tưởng tượng rất lớn, nhưng thành tích cụ thể thì lại rất nghèo nàn. Bệnh nói dối bắt đầu. Sau giải phóng, có những thời điểm quan trọng của đất nước tôi không có mặt tại vị trí công tác. Năm 1975, tôi đang dự lớp học ngắn ngày ở Hà Nội sau khi dự lễ Quốc khánh lần thứ 30 tại Ba Đình lịch sử, cải tạo công thương nghiệp với các chiến dịch kê biên, quản lý rầm rộ, thì tôi đang học 2 năm cũng ở Hà Nội. Tôi hơi buồn vì không có dịp lập công, nhưng sau đổi mới tôi mừng hú vía. Chỉ có hai chuyện cải tạo nông nghiệp mà tôi rất hăng hái. Sau khi học xong chương trình lý luận cao cấp trung ương, làm phó bí thư huyện ủy, trưởng ban cải tạo huyện Phú Tân, dù hăng hái nhưng vẫn không được mảnh giấy khen nào, kể cả suốt quá trình hơn 10 năm sau giải phóng. Trong thâm tâm tôi cho đến tận bây giờ, đôi khi cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Ở huyện 5 năm, kể cả 2 năm đi học, tôi làm việc quên mình, trẻ tuổi mà. Những chuyện cười ra nước mắt như được mọi người nhắc lại, tôi đều có thể biết hoặc đã làm. Kể hoài sau hết, nghe và đọc nhiều thì cũng nhàm, vì nó lặp đi lặp lại một cách đơn điệu và máy móc như được lập trình. Nhưng có những cái thì không thể nào quên. Đó là điều tôi nhận thức và giác ngộ rằng, làm những chuyện như vậy là lo cho dân, lo cho Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, cho không còn người bóc lột. Nhưng khi hướng dẫn đoàn thể và dân nghèo không đất, kể cả dân chạy xe lôi để cấp đất, thì người chủ đất, tức Trung Đông, mặt ủ mày trao chứ không phải hung hăng chống người thi hành công vụ như một số trường hợp bây giờ. Còn người được nhận đất, có số lắc đầu bỏ về. Chiều, tôi đến hỏi tại sao, thì được trả lời, đất của người ta mà lấy gì kỳ vậy? Tôi báo cáo việc này tại cuộc họp ở tỉnh, một đồng chí lãnh đạo tỉnh phán một câu, không ham đất, không nhận đất, không phải là nông dân. Một buổi sáng năm 1979, tôi đến dự đại hội thành lập tập đoàn sản xuất số 1, ấp Thượng 1, xã Phú Mỹ. Khi đi ngang qua nhà các tập đoàn viên, tôi nghe một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi nói to với con. Ăn cơm lẹ đi để mà dự đại hội. Lời thì thật, mà giọng thì mỉa mai. Đến 9 giờ mà chỉ có toàn con nít và đại diện các đoàn thể, xã, ấp và 10 người dân không đất, rồi đại hội cũng thành công. Đêm tối tôi không ngủ được với những câu hỏi cứ cật vấn. Chủ nghĩa xã hội là ưu việt, đảng ta không có quyền lợi nào khác ngoài quyền lợi của dân. Việc đưa nông dân vào hợp tác xã, tập đoàn sản xuất là vì họ chứ đâu phải vì ta. Vậy tại sao dân chống, cho đất để có ruộng cày mà sao có người lại không chịu? Trong bài thơ tặng đại hội 6 của đảng tôi tâm sự. Nhưng đã 11 năm ai cũng nhận ra rằng, đường hạnh phúc không phải trong gang tấc, đã nằm bạc những mái đầu ái quốc. Những suy tư khi nhắm mắt vẫn chưa rồ, cành đói nghèo chạy gạo ngược xuôi. Bởi vì đơn độc, xa dân dù ta có triệu con người, cũng là chỉ bóng mờ trên đường thẳm. Và đừng ban lệnh từ trên và cũng không dọa dẫm. Lệnh từ cõi 9 tầng dĩ vãng đã lùi xa. Lòng từ bi từ cửa Phật ban ra, đó cũng chỉ mới là lời cầu nguyện. Mọi ý cao siêu, mọi điều phúc hạnh, không phải từ tấm lòng mà phải từ cuộc sống đặt ra. Thơ mở đường, 1986. Đầu tháng 9 năm 1975, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói trước đoàn đại biểu miền Nam ra Hà Nội, đại ý. Các đồng chí ra đây là đi thăm đi chơi, nghe và thấy, về có làm có chọn lọc, đừng bắt trước miền Bắc, làm dập khuôn ở tác xã, dân kêu lắm. Hôm sau lên Tam Đảo, đến trước nhà nghỉ của cụ, cụ ra tiếp nói chuyện vui vẻ và nhắc lại lời nói trên một lần nữa. Nghị quyết của Ban Bí thư về tình hình miền Nam sau giải phóng tôi mới học, cũng còn nói duy trì các thành phần kinh tế. Vậy mà khi về, dự các hội nghị thì nghe quyết liệt quá, như chủ nghĩa tư bản trực nuốt ta, và nếu cải tạo nền kinh tế tư bản ít năm sau là sẽ có chủ nghĩa xã hội ngay, một không khí hừng hực cách mạng căng thẳng không kém chuẩn bị đồng khởi. Trong nội bộ bắt đầu có chuyện nhận xét về nhau và bệnh nói dối bắt đầu. Hôm du kích, công an xã Phú An dượt tịch thu bắt đàn vịt mấy trăm con của vợ chồng đồng chí Bảy Hồ, phó bí thư huyện ủy. Vợ đồng chí ngăn cản tẩu tán, báo cáo được gửi về huyện. Có người nói ở thời đó không có tham nhũng, trừ đặc quyền đặc lợi. Đúng là nghèo quá đến mức không có gì để tham nhũng. hay nói đúng hơn là cái nghèo được đem chia đều cho mỗi người, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao. Năm sau, nghèo nhiều hơn năm trước. Đến không có gì để mà chia nữa. Ở bài núi quê tôi thời đó, có câu chuyện thật mà như Tiếu Đâm. Tên trộm khoai mì để lại hiện trường hai câu thơ: bần cùng sanh đạo tặc, không ăn cắp khoai mì lấy gì ăn. Cuộc sống dồn chúng ta đến chân tường của cơ chế lỗi thời, mà nếu không phá nó đi thì không còn đường sống. Toàn đảng đồng lòng phá nó, đảng bộ An Giang đi đầu trong cuộc đột phá đó. Cho dù không ít người ba phải chờ thời hoặc tỏ ra là kiên định cách mạng, nhưng không thể ngăn được dông bão cách mạng. Vào năm 1986, cái gì đến phải đến, đại hội 6 của đảng là mốc son, và những người góp công đóng cái mốc son ấy trong lịch sử của đất nước được người đời nhắc nhở, như các cụ Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, là những đại công thần đổi mới. Lý lẽ vịt ăn lúa còn ghê gớm hơn chim sẻ ăn lương thực ở Trung Quốc, nên ai mà không sợ. Đồng chí Bảy Hồ rất trầm tĩnh lắng nghe, còn bên ngoài thì cán bộ sầm xì về việc lãnh đạo không gương mẫu. Tôi nghe sao day dứt bần thần cho chủ trương và thương cho đồng chí mình quá. Phía sau văn phòng huyện ủy có mảnh đất sản xuất lúa hai vụ rất tốt, đang sản xuất 6 tấn một hecta. Vậy mà khi thành lập hợp tác xã Phú Mỹ, một năng suất chỉ còn trên dưới 3 tấn một hecta. Đây là hợp tác xã điểm, đích thân một đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy phụ trách chỉ đạo. Vậy mà chỉ từ hội trường huyện ủy đến ngoài ruộng đã nghe nói khác nhau. Ngoài ruộng thì nói vào hợp tác xã lúa tiêu điều, lên bục phát biểu thì hợp tác xã hơn cá thể là trục quay của cách mạng lúc này. Hợp tác xã Phú Mỹ 1 là một ví dụ. Có người nói móc cái bục này là chỗ để nói dối, được cái là tỉnh ủy và các ban đảng cũng biết nhiều huyện xã báo cáo cơ bản hoàn thành, cải tạo nông nghiệp thì là hình thức, nhưng không mất tội ai mà còn tặng bằng khen là khác. Nhờ đó mà An Giang mới ít khổ đi một chút. Lúc ông cháu Hơn, tức Nguyễn Văn Hơn, là thứ trưởng bộ nông nghiệp, mỗi lần về tỉnh gặp anh em, ông hay nói: ở bộ đội chỉ làm cái việc nghe nơi nào cơ bản hoàn thành cải tạo nông nghiệp là tôi đến cấp bằng công nhận, vậy thôi. Không có tiền mua được lúa mới hay. Còn chuyện thu mua lương thực, mỗi lần vào vụ là mở chiến dịch giao lương, liên tục ở 3 cấp địa phương. Dù thu mua không đạt chỉ tiêu, nhưng đối với số lúa gom góp được thì không có nơi chứa. Có lần tôi tình cờ đem một nắm lúa đã nảy mầm thành mạ từ trạm thu mua xã Tân Hòa về để báo cáo với huyện ủy. Lúc này, đồng chí Nguyễn Văn Linh, trưởng ban dân vận trung ương đang có mặt tại văn phòng huyện ủy. Ông nhận nắm mạ từ tay tôi, trong mày và bò quay sang nói với đồng chí Từ Việt Thắng, bí thư tỉnh ủy: anh gói lại gửi cho ban bí thư. Tại các điểm thu mua lúa để tràn ra lộ, vậy mà cấp trên cứ đốc chiến. Có lần đồng chí bí thư huyện ủy triển khai: không có tiền mà mua được lúa mới hay. Trời ơi, mua rẻ mà còn không có tiền. Mua không kho chứa, phải để lên mộng mà còn đốc chiến liên tục thì thật không thể giải thích nổi. Sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ tư, ông Sáu Hơn về làm bí thư tỉnh ủy, tôi còn tiếp tục làm công tác tổ chức đề xuất và giúp tỉnh ủy giải quyết chính sách cho hàng trăm cán bộ sơ trung cao cấp tỉnh đã đến hoặc quá tuổi để về hưu. Một đội ngũ cán bộ tương ứng với nhiệm vụ mới được bổ sung cùng tỉnh ủy tăng tốc. Đó cũng là nhân tố quyết định đổi mới thành công ở An Giang, và tôi có dịp khắc phục khuyết điểm năm xưa khi ở huyện vì đã góp phần tích cực làm cho sản xuất nông nghiệp trì trệ một thời gian dài. Và đó là đến năm 1988, được tỉnh ủy phân công làm giám đốc sở nông nghiệp. Tỉnh ủy An Giang từ khóa 4 đến nay bước vào đại hội 8, trải qua hơn 20 năm cùng với một đội ngũ cán bộ đào tạo, được rèn luyện trong đổi mới đã trưởng thành thật sự. Một đội ngũ có tâm, vì dân là trên hết rồi, sau đó mới vì cấp trên, chấp nhận trả giá. Tôi năm nay đã 60 tuổi, sẽ từ diễn đàn đại hội tỉnh lần này về thẳng đời sống thường dân. Nhưng nhìn đội ngũ anh em đang tiếp tục, tôi thấy vui vui vì sự hùng hậu, trí tuệ và từng trải trong sự nghiệp đổi mới của họ, và tin họ cũng sẽ vượt qua những cạm bẫy rào cản trên đường trong ánh bình minh đổi mới. Long Xuyên, tháng 4 năm 12 năm 2005, Nguyễn Minh Nhị, Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trong cảnh khốn khó của đêm trước đổi mới, có những đột phá táo bạo mà những người mở đường chấp nhận đầy rẫy rủi ro, thậm chí bằng cả sinh mệnh và sự nghiệp của họ. Nhưng may mắn thay, thực tế đã cho câu trả lời đầy thuyết phục, câu bù giá vào lương như lời thần chú của cán bộ công nhân viên thời đó: khắc khoải đồng lương. Mẹ con bà Đường ở Hà Đông Hà Tây hôm ấy dậy rất sớm, người đi chợ mua thức ăn, người đánh rửa ấm chén quét nhà, người thắp hương cắm hoa lên bàn thờ. Chiều ấy, sau 5 năm đi công nhân cầu đường, ông Bùi Văn Can, chồng bà, về thật. Đặt ba lô xuống, ông chia kẹo cho đàn con, đưa vợ nửa cân đường, một lọ mỡ là những thứ ông nhịn ăn trước khi về quê. cuối cùng là tem gạo, suất ăn của ông trong mấy ngày nghỉ, cùng tờ giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua. Có ý chờ mãi nhưng không chịu được. Bà Đường hỏi, bố mày còn gì đưa tôi cất cho? Ông Cam huýt bà một cái nói, quà của mẹ nó đây. Nói rồi ông móc ra hai cái mũ vải, một cái nam và một cái nữ may bằng vải thô, đường chỉ công nghiệp đơn giản, trong lót vải kẻ. Hai bên có khoét lỗ nhôm để xỏ dây, trị giá khoảng một tô phở trên một chiếc. Bà Đường thất sắc ngồi phịch xuống đất thốt lên cay đắng. Trời ơi, ông đi làm 5 năm đằng đẵng mà mang về được hai cái mũ à? Ông Can tâm sự. 70% thu nhập của một cán bộ hay công nhân là tem phiếu, 30% còn lại là lương. Từ hỏi mỗi tháng tem gạo 17 cân thịt, 1,2 cân đường, 0,75 kg, thì tôi có thể để dành được gì? Đấy là chưa kể nó bị hao hụt, mốc rách, thối hỏng khi đến tay tôi, cũng như với những công nhân khác. Cái đáng hơn là người ta không cần biết tháng này tôi thiếu gạo hay dầu, cần xà phòng hay kem đánh răng, áo may ô hay mũ cát két, mà họ cứ có gì thì phát nấy. Nên cái thiếu cứ thiếu, cái thừa cũng chẳng dám bán, vì sợ lúc khác lại thiếu. Còn lương, chao ôi, nó ít ỏi kinh khủng. Mỗi tháng tôi được 50 đồng, nếu quá chân ra chợ với mấy ông bạn, chỉ một hai bữa nhậu là hết. Ông Can còn chưa dứt cơn bùi ngùi xót xa của hơn 20 năm trước. Thời đó những người ăn lương nhà nước đều sống trong cảnh như nhà ông Can, bà Đường, dù ngoài Bắc hay trong Nam, bởi mô hình miền Bắc được áp vào miền Nam sau giải phóng. Thay vì trả hoàn toàn bằng tiền thì nhà nước trả bằng hiện vật, những thứ mà người lao động nếu có tiền cũng sẽ phải mua. Tuy nhiên, khi một dịch quốc doanh không đủ hàng hóa, bắt buộc phải dựa vào thị trường tự do, thì toàn bộ những tính toán và hệ thống giá cả của nhà nước cũng bị chi phối của quy luật cung cầu. Lúc này, những yếu tố tích cực của chính sách tiền lương đã biến dạng thành những yếu tố tiêu cực. Sự tiêu cực méo mó ấy khiến ai cũng có lương, nhưng không ai đủ sống. Ai cũng không đủ sống, nhưng ai cũng sống. Đêm trước đổi mới lại hiện về trong mỗi chúng ta, trong đó có tôi. Thế hệ thừa hưởng 10 năm bao cấp như những cuốn phim quay chậm, với ký ức vui buồn lẫn lộn. Đó là một cảm giác của những ai đã từng vật lộn với một thời bao cấp. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng ngân hàng, chị gái tôi được ngân hàng Hưng Nguyên, Nghệ An nhận vào làm. Tiêu chuẩn Tết của chị tôi được 1,5 kg thịt heo. Còn nhớ ngày 27 Tết năm đó, chị tôi nhắn tôi từ quê xuống thị trấn Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, khoảng 30 km để lấy thịt heo về cúng ông bà. Đi xe đạp mất một buổi, và chờ nguyên một ngày, tôi mới lấy được 1,5 kg thịt và nửa cân lòng heo và được thêm 2 tô nước lèo từ cơ quan chị về nhà. Năm đó, cả nhà tôi sum họp và ăn một bữa tất niên ngập tràn niềm vui vì có thịt heo, tiêu chuẩn Tết của chị. Bố tôi nói với cả nhà, các con gắng ăn học nên người, mai này được như chị, đã có đảng và nhà nước quan tâm. Năm 1986-1987, ngành lương thực Hải Phòng thông báo hết gạo. Hơn 1.000 sinh viên của trường Đại học Hàng hải Hải Phòng có nguy cơ tạm ngưng một năm vì không có gạo. Để giải quyết khó khăn, trường đã làm công văn và phát cho mỗi sinh viên một tờ để trình các trạm kiểm soát khi mang gạo từ quê ra trường. Lợi dụng tình hình này, thỉnh thoảng chúng tôi cúp học và trốn về nhà buôn gạo tuyến Vinh Hà Nội Hải Phòng. Số lượng gạo buôn được không nhiều vì bị giới hạn 18 kg trên một công văn. Sau một phần nhờ nó mà chúng tôi qua được cơn bí cực. Chia sẻ của Ngọc Luận ở Vũng Tàu. Cái mũi đột phá chế độ tiền lương gây ấn tượng nhất bắt đầu từ Long An. Ông Chín Cần, tức Nguyễn Văn Chín, bí thư tỉnh ủy Long An, một nhà lãnh đạo đậm đặc tính khẳng khái Nam Bộ, quyết định phải làm cái gì đó thay đổi cơ chế giá cả tiền lương. Lựa chọn trong giới trí thức của địa phương, ông gọi phó giám đốc Sở Thương nghiệp, lúc bấy giờ là ông Hồ Đắc Hy, lên trao đổi. Những cái đầu và con tim đang chân chờ gặp nhau. Ông Hy dốc hết tâm trí soạn thảo đề án cải cách phân phối lưu thông ở Long An. Đề án này xác định lại giá cả tiền lương phải dựa trên quy luật giá trị và cung cầu, cũng như những nguyên tắc kinh tế hàng hóa khác, chứ không thể duy ý chí. Ông Hy lấy trường hợp thu nhập của ông Chín Cần để tính toán. Tổng tiền lương và 16 mặt hàng phân phối theo định lượng. Tất cả quy ra giá thị trường thì lương bí thư tỉnh ủy xấp xỉ 600 đồng. Tuy nhiên vì những lý do như chất lượng hàng hóa thấp, tiêu chuẩn bị cắt xén, hàng được cấp không phù hợp nhu cầu thì hiệu quả sử dụng của mức lương này chỉ đạt 50-70%. Tốt nhất là đem hết số hàng phân phối của bí thư ra chợ bán theo giá chợ, rồi về trả cho ông 600 đồng một tháng. Bí thư cần gì ra đó mà mua. Như vậy, tỉnh nắm được hàng hóa giá cả, vợ bí thư thoải mái lựa chọn hàng mua, nhân viên thương nghiệp, dân buôn đầu cơ, không còn cơ hội tiêu cực mà nhà nước chẳng mất đồng nào. Lại tiết kiệm được khoản bù lỗ cho thương nghiệp, tem phiếu, thời gian. Tiếc là đề án này đang làm dở thì ông Hồ Đắc Hy được chuyển về Trung ương. Nhưng Long An quyết không dừng lại, thử nghiệm thực tiễn phải đi trước một bước. tháng 7 năm 1979, sau khi lĩnh toàn bộ định mức hiện vật tháng 9 của cán bộ công nhân viên trong tỉnh, thay vì phân phối hết cho cơ sở, Long An quyết định chọn một mặt hàng bán ra chợ. Những đột biến được đề phòng. Thông thường khi nhà nước bán hàng ra ngoài thì phần lớn lượng hàng đó bị tay ngoài móc ngoặc với tay trong để mua. Đợi nhà nước hết hàng, họ bán ra thị trường với giá cao hơn nữa. Hoặc nếu người tiêu dùng sợ sau này không có hàng mà cố gắng mua nhiều để dự trữ thì sẽ gây khan hiếm ảo. Giải pháp ở đây là chia hàng ra để bán làm 3 lần. Làm như vậy người mua sẽ hiểu không phải nhà nước chỉ bán một lần duy nhất. Điều đó đồng nghĩa đầu cơ sẽ thất bại. Khi không còn đầu cơ thì các tệ nạn móc ngoặc tham ô sẽ triệt dần. Làm từng đợt cũng là để giữ khoảng cách xử lý các tình huống xấu. Về mặt pháp lý, tỉnh ủy xác định, ghi chép thật minh bạch. Thử nghiệm xong, tỉnh sẽ chủ động báo cáo toàn bộ kết quả với Trung ương, không tư lợi, không mở ám, không có ích cho dân. Cho tỉnh dẫu bị kỷ luật thì cũng không sợ. Xà bông đi trước. Mặt hàng đầu tiên được chọn là xà bông. Đây là thứ hàng không quá quan trọng như lương thực thực phẩm, nhưng cũng là thứ không thể thiếu đối với đa số người dân. Tháng 9 năm 1979, 4 tấn xà bông được bày bán tại hầu hết các cửa hàng hợp tác xã, mua bán với giá cao gấp 10 lần giá phân phối, chỉ bán có hạn cho từng đối tượng và tương đương giá chợ. Như dự tính, trong 3 ngày bán không sót một cân, và tất nhiên khách hàng chủ yếu là con buôn. Thị trường xà bông từ xôn xao, ngơ ngác chuyển sang ngập ngừng nên hàng khan hiếm và hơi nhích giá. Đúng 10 ngày sau, 5 tấn xà bông tiếp theo được tung bán với giá y như lần trước, đã thấp hơn giá chợ lúc đó chút xíu. Hàng cũng hết rất nhanh, nhưng tư thương đã rẻ rặt, giá xà bông giảm xuống mức ban đầu. 10 ngày sau, lượng xà bông cuối cùng được tung bán, đồng thời tiền lương tháng 9 được cấp cho tất cả cán bộ công nhân viên chức của tỉnh. Lương không được tính theo mức cũ mà được cộng thêm định mức của mặt hàng xà bông đã bị cắt, áp theo đúng giá chợ hiện thời. Ai muốn mua xà bông thì ra chợ. Lúc này, tất cả số xà bông những người đầu cơ ở những lần mua trước được tung ra chợ, giá giảm rất nhiều, người mua thoải mái lựa chọn và không còn phải lo mua dự trữ. Thông tin loan báo rộng rãi, xà bông không phân phối nữa, nhưng cũng không thiếu ở ngoài chợ hay cửa hàng quốc doanh. 3 tháng cuối năm 1979, tất cả các mặt hàng phân phối khác đều được Long An tung bán ra thị trường trừ gạo. Một cân thịt được nhà nước quy định bán cho công nhân viên 3 đồng thì Long An bán thẳng ra chợ 30 đồng. 100% lương cán bộ công nhân viên trong tỉnh được lĩnh bằng tiền mặt, toàn bộ số hiện vật đều được quy ra tiền theo mức giá thị trường. Người nhà nước hết sức phấn khởi, thị trường sôi động, chỉ số giá cả hàng tiêu dùng giảm xuống rõ rệt. Nhưng có lẽ sung sướng nhất là các bà nội trợ không phải thấp thỏm muốn cái gì cũng mua dự trữ vì sợ lúc khác không được phân phối, không phải nịnh mấy cô thương nghiệp. Lần đầu tiên người Long An, tức các công nhân viên chức, được ăn gạo ngon của chính quê mình làm ra. Trước đây gạo phải bán cho nhà nước, còn công nhân lại nhận gạo mậu dịch chất lượng thấp qua tem phiếu. Lần đầu tiên được ăn thịt cá tươi sống, riêng quỹ lương của tỉnh tăng lên gấp 7 lần. Số tiền này Long An thừa sức giải quyết các nghĩa vụ với nhà nước, mua lúa thịt và các hàng hóa khác, cũng như trả lương cho công nhân viên chức và còn đủ lập quỹ lương riêng của tỉnh. Thực tế đã cho câu trả lời quá hùng hồn, Bí thư tỉnh ủy giao cho Giám đốc Sở Thương nghiệp Long An là ông Tư Giao tiếp tục hoàn thiện đề án cải cách phân phối của ông Hồ Đắc Hy. Năm 1982, cơ chế bù giá bảo lương của Long An chính thức được áp dụng trên toàn tỉnh và sau này mở một hướng đi mới cho cả nước. Nhân mấy ngày nghỉ cuối tuần, tiếp đến lại là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, rồi quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Ông Huỳnh ở mãi tận Nhã Nam, Yên Thế, Bắc Giang, gọi điện mời bằng được mấy người bạn cũ cùng cơ quan về quê ông chơi. Từ Hà Nội lên đó hơn 80 km. Một đám thanh niên chỉ sau 2 giờ phóng xe máy nả tới, nhưng cánh già đã nghỉ hưu dăm 7 năm rồi. Vượt quãng đường xa đi chơi như vậy thật không dễ dàng. Tôi còn đang băn khoăn đi lại bằng phương tiện gì, không có con trai, chẳng lẽ là nhờ con rể hai thằng cháu ngoại lai xe máy đưa ông đi chơi. Thì ông Thành gọi điện, hẹn sẽ có ô tô đón. Ông ấy còn khỏe lắm, giọng cứ sang sảng, hứa hẹn chắc nịch. Ông cứ yên tâm ở nhà chờ, trên đường đi tôi đón cụ Trùy ở Phủ Lý, rồi đến nhà ông khoảng 8-9 giờ sáng thứ bảy. Chúng mình làm một chầu cà phê Trung Nguyên, ở cái quán cạnh cơ quan, rồi qua Bắc Ninh đón ông Vân, ông Trường. Hai ông ấy chính là tác giả nêu sáng kiến gặp nhau lần này đấy. Thì ra con trai ông Vân đang làm tổng giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn có chi nhánh ở Ninh Bình. Ông Vân đã giao cho anh ấy lo toàn bộ phương tiện đưa đón mấy người bạn cũ của cha đi chơi Nhã Nam. Đây là quê hương ông và cũng là nơi mà trong những năm không quân Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, cơ quan ông đã sơ tán lên đó. Gần giữa trưa thứ bảy, chiếc xe Innova đời mới 7 chỗ ngồi từ từ leo dốc, lượn vòng vèo, đưa chúng tôi lên đỉnh một khu đồi khá cao. Mà những năm 60 của thế kỷ trước, nơi đây giặt chỉ có bạch đàn, bây giờ thì bạt ngàn vải thiều, na, cam quýt và nhiều thứ cây quả khác. Ông bà Huỳnh đứng ngoài cổng ngôi biệt thự hai tầng tươi cười đón chúng tôi. Ông không mời chúng tôi vào nhà ngay, mà đưa đi tham quan một vòng quanh khu nhà, giới thiệu đủ loại hoa, phong lan, cây cảnh. Thỉnh thoảng đâu đó lại có tiếng chim hót véo von, phong cảnh thật điền viên, nên thơ, hạnh phúc. Sống trong cảnh này khác nào từ thức lạc vào động tiên. Trong sáu anh em, cụ Trùy là người cao tuổi nhất. Giới cơ quan đầu tiên, bàn giao chức chủ tịch công đoàn cho cơ sở ông Huỳnh. 6-7 năm sau đó đến lượt ông ấy nghỉ hưu, ông Thành và tôi nhận sổ hưu sau cùng. Khi đang ngoài lục tuần đến 4 năm tuổi, ấy là do lãnh đạo cơ quan vận dụng chính sách đối với những người có học vị phó tiến sĩ, nay được coi là tiến sĩ. Và lại ngày đó, cơ quan đang thiếu cán bộ công đoàn, mà tôi và ông Thành lại đang là chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn. Thế mà đến nay cũng đã gần chục năm rồi. Mỗi người chúng tôi có một chuyên môn khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau, tích cực tham gia công tác công đoàn. Tôi thường phụ trách công tác văn thể Mỹ, cũng nhẹ nhàng, đơn giản. Hàng năm và những dịp lễ hội trọng đại tổ chức ra báo tường, thi sáng tác thơ, truyện ngắn, hội diễn văn nghệ, thi đấu các môn thể thao, thỉnh thoảng luyện tập những tiết mục tham gia hội diễn của ngành hoặc các cơ quan đóng trên địa bàn thủ đô. Còn hàng tháng cứ phải đôi lần mời đội chiếu bóng lưu động, đưa những phim hay nhất vào chiếu ở sân cơ quan để cải thiện đời sống tinh thần cho đoàn viên và gia đình họ. Nhưng ông Thành, ông Vân thường xuyên được phân công chăm lo đời sống vật chất, nên khá bận rộn, phải giải quyết nhiều việc phức tạp, không khéo nhiều khi mất lòng người này người nọ, chuốc vạ vào thân. Ông Trương Nguyên là thủ quỹ cơ quan, được bầu vào ban chấp hành mấy khóa liền, cũng kiêm luôn vai trò hầu bao công đoàn. Ông ấy thì chỉ luôn mồm nói một câu muôn thùa, các bố phải có kế hoạch chi tiêu dự trù sớm sớm, lúc nào cũng đột xuất thì nhà em xoay sao nổi. Ông Huỳnh sung sướng thể hiện sự vui mừng vẫn nghẹn ra mặt. Ông bảo từ ngày nghỉ hưu khỏe hẳn ra, sống trên đỉnh đồi cao, hòa nhập vào thiên nhiên không khí trong lành, lại thường xuyên luyện tập khí công dưỡng sinh, hình như mọi bệnh tật đều tan biến. Hơn 10 năm, ông bảo Huỳnh một tay gây dựng nên cái trang trại phong phú chủ mật này. Các con ông đều đã trưởng thành ở riêng, có biệt thự trên tỉnh lỵ. Riêng anh con trai út có trang trại ngay gần bố mẹ. Ông giới thiệu các món ăn trên bàn tiệc, toàn là những thứ tự tay ông trồng, tự tay ông chăn nuôi. Gà sẵn trong chuồng, cá sẵn trong hồ, cam quýt trong vườn, rượu nếp ông tự ủ rồi trưng cất. Rau dưa thì thích ăn gì có nấy. Lúc nào cũng sẵn cà chua, dưa chuột, rau thơm. Kể cả mùi tàu, tía tô, húng lắng. Bà Huỳnh vốn là cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, bổ sung rất chính xác. Nhưng gạo để thổi cơm, nếp, đổ xôi, nấu rượu, mắm muối đều phải mua ngoài chợ. Vậy là mới tự túc được 50% thôi các bác ạ. Cụ Trùy đắc ý. Các ông thấy không? Cánh ta vẫn cứ chung chung đại thể. Các bà, nhất là lại là cán bộ khoa học kỹ thuật, mới là người rất chi li cụ thể. Ông Vân gợi ý khéo. Cụ Trùy chắc vốn còn dai dứt mãi về cái vụ chi li không đồng ý phân chia thuốc lá thuốc lào cho chị em phụ nữ, để đến nỗi họ làm đơn tập thể kiện công đoàn. Thì cũng tại mấy cái ông coi nhà các ông to mồm cơ. Cụ Trùy phản bác luôn. Chắc các ông còn nhớ chứ. Ngày trên diễn đàn đại hội công đoàn, họ lên tiếng chỉ chiết. Nào là kim chỉ dành cho các bà, mấy cái bô cũng dành cho các bà. Nhân dịp mùng 8 tháng 3, công đoàn lo được thứ gì đều ưu tiên các bà. Thế thì cũng phải ưu đãi chúng tôi cái gì chứ. Ông Thành cũng chen vào. Tôi khổ sở với cái vụ chạy được 50 chiếc áo may ô. Cả công đoàn có tới gần 300 đoàn viên nam. Như vậy phải bốc thăm, cứ 6 người mới có một người được. Thế mà chị em phụ nữ cũng đòi tham gia. Họ đập luận chị em phụ nữ bây giờ mùa hè cũng có thể mặc may ô. Mà nếu không thì họ mang về tặng chồng con càng tốt chứ sao. Có người còn dẫn cả lời dạy của bác. Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Để bảo vệ ý kiến của mình. Dân tộc ta phải tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm. Suốt 30 năm hầu như mọi lực lượng tinh nhuệ, mọi sức người, sức của phải tập trung cho tiền tuyến đánh giặc. Thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động và phương tiện sản xuất. Hơn thế nữa, kẻ thù luôn tìm cách phá hoại các nhà máy, cầu cống, ruộng đồng, các công trình kinh tế. Chúng muốn kéo nước ta lại thời kỳ đồ đá. Bởi vậy ngày đó chúng ta thiếu đủ thứ. Trong cái thiếu không thể có cách nào khác, phải phân phối chia trác. Những ai đã sinh ra trong những năm 60-70 của thế kỷ trước, hẳn còn nhớ tới Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. Hầu như năm nào ông cũng phải dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ nước ta đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đề nghị họ viện trợ cho cuộc kháng chiến của ta, cho nhân dân ta nhận được gạo mì ngô, bò bò, thì dựa vào tiêu chuẩn sổ gạo, sữa để phân phối cho trẻ em, thương bệnh binh và những người ốm yếu, lụa đen dành cho phụ nữ, nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác như giày dép, quần áo, chăn mền, áo mưa, khăn mặt, xà phòng, thuốc đánh răng, bánh kẹo đồ hộp, và ngay cả đến cái kim sợi chỉ, lưỡi dao cạo râu, đèn pin. Không có thường xuyên, số lượng nhập về là ít, thường phải phân phối tới từng cơ quan. Đúng như lời bác đã dạy, chỉ sợ không công bằng. Một khi đã không xác định được tiêu chí tiêu chuẩn không thống nhất, một khi tồn tại cơ chế xin cho, có người đề nghị, có người duyệt cấp, thì khó có thể đạt được công bằng, cho dù chỉ là tương đối. Chúng tôi rất hiểu điều đó. Bởi thế, một trong những tiêu chuẩn hết sức quan trọng để bầu vào ban chấp hành công đoàn phải là người có những mối quan hệ rộng, có nghệ thuật thuyết phục, nói kiểu gì cũng làm người đối thoại phải bùi tai. Ông Thành, ông Vân của chúng tôi chính là những người có cái tài ăn nói như thế. Chả thế mà khi đã ở độ tuổi ngoài tứ tuần, nhiều cô vẫn chết mê chết mệt về nghệ thuật nói chuyện của các ông ấy. Tuy nhiên, các ông ấy lại là người rất đúng mực, đến mức bà xã còn dám tuyên bố ném ông nhà tôi vào sống giữa đám phụ nữ xinh đẹp cả tháng, vẫn trở về nguyên vẹn. Hơn 20 năm tham gia công tác đoàn, các ông Thành và Vân đã giữ được uy tín gần như tuyệt đối trong cơ quan. Công tác chuyên môn thì khỏi phải nói. Ông Thành là phó giám đốc, ông Vân là trưởng phòng hành chính, quản trị, có rất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua của cơ quan, của ngành. Về mặt công đoàn, họ là những người rất tích cực chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên chức. Tên nguyên đán hàng năm, những ngày lễ lớn như Giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bao giờ họ cũng chạy được vài tạ thịt bò, thịt lợn, vài trăm con gà công nghiệp hay vài tạ cá chấm cỏ rô phi để gia đình các đoàn viên có bữa ăn tươi. Rằm tháng 8 thì chắc chắn trẻ em được vào cơ quan trông trăng rước cỗ, lại còn được mang về nhà phần bánh kẹo, bánh dẻo, bánh nướng và hoa quả. Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy thì chị em cũng có quà. Ông Thành còn có tài liên hệ với mấy bà cửa hàng thực phẩm để chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7 họ đưa rau vào bán trong sân cơ quan. Điều này được lòng phần lớn cán bộ công nhân viên chức nhưng lại bị nhiều vị lãnh đạo phê bình là làm ảnh hưởng tới công tác. Vì những buổi chiều đó hầu như mọi người đều ăn bớt một giờ lao động. Nhiều hôm nhân viên cửa hàng thực phẩm vào sớm thì thời gian làm việc của cơ quan còn bị cắt xén nhiều hơn nữa. Dù sao, cánh cán bộ công đoàn chúng tôi vẫn ủng hộ ông Thành. Suốt 3 ngày chơi ở nhà ông Huỳnh, chúng tôi vừa như được đi ăn dưỡng, vừa như dự một tiểu hội nghị tổng kết công tác công đoàn, lại vừa được đi tham quan nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trong tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn. Điều quý giá nhất là rất lâu rồi, cánh già chúng tôi mới lại có dịp sum họp dài dài, khê kha trò chuyện lai dai, nhiều khi cũng chẳng nên đầu nên đũa, ôn cố tri tân ấy mà. Cả bọn chúng tôi trưởng thành trong cơ chế bao cấp, nhưng không một ai kêu ca phàn nàn oán thán về cái thời vô cùng gian khổ đó. Nhìn lại những chặng đường cả dân tộc ta vừa trải qua, chúng tôi đều thống nhất quan điểm cho rằng trong cuộc chiến tranh khốc liệt và kéo dài như thế, nếu không có chế độ bao cấp thì không thể nào huy động hàng triệu thanh niên, trai trẻ khỏe mạnh nhất ra trận, không thể nào thực hiện được phương châm tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Nếu không có chế độ bao cấp thì làm sao ngay từ những năm 50 của thế kỷ trước, ngay từ khi chúng ta đang còn tiến hành giai đoạn cầm cự chống thực dân Pháp, Bác Hồ, Đảng và chính phủ ta đã chỉ thị cho các địa phương, các ngành lựa chọn những thanh niên ưu tú, gửi đi đào tạo ở nước ngoài để sau này về xây dựng đất nước. Nếu không thực hiện chế độ bao cấp thì năm 1975, sau khi giải phóng miền Nam, chúng ta không thể có đội ngũ hàng chục vạn kỹ sư, bác sĩ, cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý để bắt ngay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quy mô cả nước và càng không thể có được những thành quả phát triển vĩ đại trong 20 năm đổi mới vừa qua. Đến nay, mọi người ý thức được rằng bao cấp cản trở phát triển của xã hội, bao cấp làm cho con người thiếu năng động, thiếu sáng tạo, sáng kiến, ỷ lại, trông chờ vào cấp trên, vào người khác. Điều đó buộc chúng ta phải đổi mới, thoát ra khỏi cơ chế cũ. Đổi mới là một quá trình gian khổ, lâu dài và không thể không đau đớn. Tuy nhiên, trên quan điểm vĩ mô, chúng ta cũng thấy rõ rằng trong xã hội có những người khỏe mạnh, có những người bệnh tật, không có sức lao động. Có nhiều khả năng và thành đạt, cũng có không ít người kém may mắn. Đặc biệt là chúng ta trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hiện còn có rất nhiều gia đình chính sách, các bệnh binh, các bà mẹ anh hùng. Cho nên đoạn tuyệt với chế độ bao cấp, nhưng phải có chính sách xã hội, chế độ phúc lợi, bảo đảm cho mọi người điều kiện sống và có cơ hội học tập, làm việc, cống hiến cho đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 4 của những câu chuyện thời bao cấp. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều quý vị khán thính giả vẫn còn mong muốn được kể lại, được chia sẻ về những cái chuyện thời bao cấp của bản thân mình, của bản thân gia đình mình. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ cái bài sưu tầm phóng sự về những câu chuyện thời bao cấp thì chỉ gói gọn là trong 4 tập này thôi.